Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, Mặc Môn Ngụy Gia Ngụy Tâm Giao. Chào mừng Ngài Quang Lâm, xem tiểu thuyết, Đại đường mạnh nhất đế vương. Lý Thái đương nhiên đã sớm nhìn thấy, Ngụy Tâm Giao trong tay phi đao, bất quá Lý Thái lại không có mảy may ý sợ hãi. Mà là vẫn cứ chậm rãi hướng về Triệu Cương tiếp theo. Đi tới Triệu Cương trước mặt về sau, Lý Thái chậm rãi ngồi xổm người xuống, đồng thời chùy thủ trong tay hướng về Triệu Cương cổ họng xẹt qua. Ngụy Tâm Giao biết rõ, nếu như mình hiện tại không ra tay nữa, Triệu Cương thật là liền muốn đi đời nhà ma. Vì vậy trong tay nàng ba thanh phi đao trong nháy mắt hướng về Lý Thái cấp xạ mà tới. Nhưng lại tại cái này thời điểm, Lý Thái chùy thủ trong tay đột nhiên biến thành một cái quạt giấy. Sau đó trong nháy mắt đem ba thanh phi đao toàn bộ hút tới quạt giấy bên trên. Lý Thái chậm rãi đứng lên, từ quạt giấy bên trên gỡ xuống một thanh phi đao. Sau khi xem vừa cười vừa nói, không nghĩ tới, nguyên lai ngươi là Mặc Môn đệ tử. Ngươi là người phương nào? Vì sao biết rõ thân phận ta? Lúc này Ngụy Tâm Giao đã không có vừa nãy cái kia phần bình tĩnh. Kỳ thực Lý Thái đã sớm nghe Mặc Thiên Nam đã nói. Mặc Môn tổng cộng phân có 10 nhà. Trong đó cao quý nhất một nhà, tự nhiên là Mặc Tử Tử Tôn. Mặc Môn cự tử cho tới nay đều có cái này một nhà bên trong sản sinh. Mặt khác Mặc Tử cửu đại đệ tử, Cầm Hoạt Ly, Cao Thạch Tử, Công Thượng Quá, Cầy Cây Cột, Ngụy Việt, Tào Công Tử, Thắng Xước, Theo Tổ Tử, Hồ Phi Tử, mỗi người các lĩnh một nhà. Tại đây 10 nhà ở ngoài còn có 3 cái phe phái. Theo thứ tự là Hữu Tướng Lý Thị Tần Mặc, Đặng Lăng Thị Sở Mặc, Tương Phu Thị Tề Mặc, Sở Mặc Đặng Lăng Tử. Này phái là lấy hiệp khách thân phận, khắp nơi được nghĩa, Tề Mặc Tương Phu Tử. Này phái là một cái lấy học giả biện luận làm chủ. Bọn họ du lịch các quốc gia, Tần Mặc tướng bên trong cần. Này phái chú trọng khoa học kỹ thuật nghiên cứu, phi thường phải cụ thể, mà Mặc Môn thực lực chân chính, chính là cái này Tam Mực. Sở Mặc được gọi là Võ Đường, Tề Mặc được gọi là Văn Nhà, Tần Mặc vì là Thiên Công Nhà. Ngoại trừ Mặc gia ở ngoài, Mặc Môn cửu đại thế gia, mỗi cái thế gia tộc trưởng vì là Mặc Môn trưởng lão, trực tiếp nghe lệnh của Mặc Môn cự tử. Ta là ai đều không quan trọng, trọng yếu là Mặc Môn người nhà họ Ngụy. Vì sao biết vi hổ tác trướng? Ngươi có nhớ Mặc Môn môn quy là cái gì? Lý Thái nhìn Ngụy Tâm Giao chất vấn. Mặc giả chi phương pháp, kẻ giết người phải chết, hại người người hình. Ngụy Tâm Giao vô ý thức mở miệng nói, đã ngươi biết rõ, vì sao phải xúc phạm Mặc Môn môn quy? Lý Thái thanh âm càng ngày càng lạnh. Ngay tại Ngụy Tâm Giao trong khoảng thời gian ngắn vô pháp trả lời Lý Thái thời điểm, liền nghe bên ngoài lại là một trận tiếng huyên náo âm, đồng thời còn truyền đến 10 phần gấp gáp tiếng bước chân. Lý Thái nghe được, liền đối với Ngụy Tâm Giao nói, người trước tiên vào trong nhà đi, nơi này sự tình từ để ta giải quyết, giữa chúng ta sự tình đợi xử lý xong sau chuyện này ở đến xử lý. Ngụy Tâm Giao vừa định mở miệng chất vấn Lý Thái dựa vào cái gì ra lệnh cho chính mình thời điểm, đột nhiên phát hiện Lý Thái trong tay quạt giấy đã biến thành một khối lệnh bài. Khối này lệnh bài đối với Mặc Môn đệ tử lại có mấy người không quen biết đây. Vì vậy Ngụy Tâm Giao vội vàng một gối chĩa xuống đất, đối với Lý Thái nói, Mặc Môn Ngụy gia Ngụy Tâm Giao tham kiến cự tử, đi vào trước đi, chúng ta sự tình chờ một chút lại nói, ta muốn trước tiên giải quyết cái này ác bá Triệu Cương sự tình. Không được, người đại khái có thể yên tâm, hôm nay không có ai biết lấy tính mệnh của hắn. Lý Thái đối với Ngụy Tâm Giao nói. Ngụy Tâm Giao gật gù về sau, liền vào Lý Thái trong phòng, đồng thời đem đứa bé trong ngực trao trả cho Chu Thải Phượng. Ở nơi này cái thời điểm, nhất đại đội quan sai xông tới, người cầm đầu không phải người khác, chính thức Lạc Dương phủ Doãn Lưu Bình. Nhìn thấy chính mình tỷ phu đến, Triệu Cương lần thứ hai nhìn thấy hy vọng. Hắn cũng không biết cái gì Mặc Môn, cái gì Mặc Môn cự tử. Hắn chỉ biết tại đây trong thành Lạc Dương, tỷ phu hắn chính là thiên. Tỷ phu mau mau cứu ta. Những này vô pháp vô thiên bọn buôn người, dĩ nhiên muốn giết người diệt khẩu. Triệu Cương quay về Lưu Bình tư âm thanh liệt phế hô. Lớn mật điêu dân, ban ngày ban mặt, dĩ nhiên làm ra như chờ chuyện ác. Người đến nhanh đem những này điêu dân bắt lại cho ta. Chu Bình quay về phía sau khoát tay chặn lại, lớn tiếng nói, ngươi chính là Lạc Dương phủ Doãn. Nếu thân là một phương tối cao trưởng quan, khó nói tối thiểu điều tra trình tự cũng không hiểu sao. Sau khi đi vào trực tiếp cho là chúng ta là kẻ xấu. Khó nói cũng bởi vì đối phương là người em vợ không được. La Tùng tức giận chất vấn, bản quan chính là cái này trong thành Lạc Dương quan phụ mẫu. Bất luận cái này bị thương là người phương nào, bản quan cũng không biết bỏ mặc. Đối với các ngươi những này cãi chày cãi cối kẻ xấu, cùng các ngươi lắm điều quả thực đều là lãng phí thời gian. Lưu Bình nói xong chi, sau lại lần hướng mình mang đến quan sai ra lệnh, cái này Lưu Bình tổng cộng mang đến 50-60 người, mỗi người trong tay cũng cầm yêu đao, từng cái gào thét, liền hướng về Lý Thái ba người xông lại. Chỉ thấy Lý Thái hướng về La Tùng gật gù. La Tùng vừa xoay người liền từ bên cạnh mình đem ngũ hổ đoạn hồn thương lấy ra. Lý Thiên Minh tự nhiên cũng đem chính mình tùy thân vũ khí cầm trong tay. Sau đó hai người liền hướng về những này quan phủ quan sai xông tới. Cái này có thể khổ những cái quan sai. Bọn họ nơi nào là La Tùng cùng Lý Thiên Minh đối thủ. Không muốn là hai người thủ hạ Lưu Tình, phòng trừng cũng sớm đã máu chảy thành sông. Làm Lưu Bình nhìn thấy La Tùng hai người như vậy dũng mãnh thời điểm, trong lòng không khỏi hối hận chính mình dẫn người thiếu. Thế nhưng là việc đã đến nước này, hối hận cũng đã muộn, bởi vì hắn mang đến người đã toàn bộ nằm trên mặt đất, cùng Triệu Cương những cái ác nô cùng một nơi chu lên. Lúc này Lý Thái đứng lên lần nữa, một bên dao động trong tay vung vẫy quạt giấy, một bên bước chậm hướng về Lưu Bình đi tới. Không lâu lắm, Lý Thái liền tới đến Lưu Bình trước mặt, sau đó mở miệng nói, thân là mệnh quan triều đình, nhưng giả công tiến vào tư bao che chính mình em vợ. Ngươi cảm thấy ngươi đối với được lên lão sư ngươi Bùi Tể Tướng sao? Nghe được Lý Thái nói về sau, Lưu Bình không khỏi sửng sốt, trong lòng âm thầm bắt đầu cân nhắc, người trước mặt này rốt cuộc là người nào? Thế nhưng là chưa kịp Lưu Bình nghĩ ra đối phương là người nào, liền nghe bên ngoài lại là một trận ầm ĩ tiếng. Không lâu lắm một đội chiết trùng phủ quân binh liền xông tới. Nguyên lai ở Lý Thuần Phong nhận được Lý Thái dùng bồ câu đưa tin về sau, lo lắng Lý Thái phát sinh cái gì bất trắc, vì vậy liền đem việc này cùng Từ Mậu Công nói. Từ Mậu Công biết rõ việc này, cũng là giật nảy cả mình, vì vậy lập tức để Tần Quỳnh thông chi hắn bộ hạ cũ, cũng chính là Lạc Dương đô đốc, để hắn thời khắc lưu ý Lạc Dương phủ Doãn nhất cử nhất động. Nếu như đối phương làm ra đối với Lý Thái bất lợi sự tình, để Lạc Dương đô đốc cấp tốc xuất binh cứu viện. Cái này Lạc Dương đô đốc đã từng là Tần Quỳnh bộ hạ, có thể nói là tuyệt đối ngoa cương nhất hệ. Khi hắn nhận được Tần Quỳnh thư tín, liền thời khắc lưu ý lấy Lạc Dương phủ Doãn nhất cử nhất động. Làm Lạc Dương đô đốc người, phát hiện Lạc Dương phủ Doãn điều ra rất nhiều quan sai, hướng về Duyệt Lai khách sạn đi thời điểm, liền biết rõ nhất định là có chuyện gì phát sinh. Vì vậy liền vội vàng hồi báo Lạc Dương đô đốc, vì lẽ đó Lạc Dương đô đốc tự nhiên Muộn Lạc Dương phủ Doãn một bước, vừa mới đến cái này Duyệt Lai khách sạn, không đến được cũng không tính muộn, vừa vặn chạy tới hắn lên sàn thời điểm. Lạc Dương đô đốc sau khi đi vào, nhìn quét mọi người một chút, cuối cùng liền đưa mắt đứng ở Lý Thái trên thân, vội vã tiến lên hai bước, quỳ gối Lý Thái trước mặt mở miệng nói: "Mạt tướng Lạc Dương đô đốc, tham kiến Ngụy Vương điện hạ. Chấm, hôm nay Long Hồn cái này hai ngày ở lịch sử phiếu đề cử trên bảng thứ tự một mực ở giảm xuống, bây giờ đã rơi xuống thứ nhất 8 tên, hy vọng các vị giúp một chút Long Hồn, đem Long Hồn một lần nữa đỉnh về thứ hai vị trí. Long Hồn ở đây các vị, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế."